Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, canh 3, tiến đến thử kính diễn viên một cái tiếp theo một cái đi vào thử kính. Cơ hồ mỗi người ra tới đều là ủ rũ cụp đuôi hoặc là cúi đầu không nói. Trong đó không thiếu giới giải trí có tiếng kỹ thuật diễn phái. Mỗi người ra vào đều tác động mọi người, tâm ni toàn bộ đại sảnh không khí trở nên thập phần trầm trọng, môn lại một lần bị mở ra. Nhân viên công tác đối với đại sảnh hô, tiếp theo vị, thư trừng đứng dậy, cả người khí thế liền nháy mắt thay đổi, ở vào khẩn trương trạng thái mặt khác diễn viên không có cảm nhận được. Cách hắn gần nhất nhân viên công tác đây là cảm nhận được Thư Trừng nháy mắt biến hóa. Thư Trừng từng bước một đi hướng thử kính phòng, lúc này nàng đã không còn là Thư Trừng, nàng là, si mê ma thuật Tô Tử. Ta cảm thấy thượng một cái biểu hiện ở hôm nay thử kính người chung đã xem như tốt. Vương Đạo, ngài thật sự còn muốn nhìn lại sao? Đúng vậy, Mạnh Sơn tốt xấu cũng là thượng một lần ảnh đế. Hoàn toàn có thể biểu diễn Tô Tử cùng Tô An. Mặt khác chỉ sợ rất khó tìm đến nhân vật này sắm vai giả. Chờ một chút xem đi. Vương Dung khẽ nhíu mày. Mạnh Sơn kỹ thuật diễn xác thật không tồi. Nhưng là không biết vì cái gì luôn là kém một loại cảm giác. Làm hắn rất khó hạ quyết định. Tiếp theo cái là ai? Thư Trừng, liền ở ngay lúc này Vương Dung nhìn ăn mặc tù phục Thư Trừng từng bước một chiều hắn. Đi tới, Vương Dung ánh mắt sáng lên. Đối hắn sắp bắt đầu biểu diễn tỏ vẻ thập phần chờ mong. Không biết hắn có thể đem an tước nhân vật này biểu hiện thành bộ dáng gì? Chân chính ảo thuật gia sẽ sáng tạo ra hắn đồng hành vắt hết óc cũng nghĩ không ra tân đa dạng. Thư Trừng con ngươi phiếm quang, đó là đối ma thuật si mê cùng vô cùng nhiệt tình yêu thương. Nàng một mở miệng đó là kịch bản chung lời kịch, không có nhiều lời một câu vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu rồi nàng biểu diễn, mấy cái giám khảo sửng sốt, Vương Dung cũng là sửng sốt, này rõ ràng không phải an tước lời kịch. Đây là Tô Tử, chẳng lẽ, Thư Trừng giống đóng vai nhân vật không phải an tước mà là Tô Tử. Ngay sau đó, Thư Trừng khí thế lại đã xảy ra thay đổi, nguyên lai đen nhánh trong mắt lãnh lãnh băng băng mang theo dã tâm cùng cuồng vọng. Lúc này lại hiện ra da ấm áp, lúc này nàng là Tô Tử song bào thai huynh đệ. Tô An, nhìn đến không, nó thực hảo, nó không có việc gì, nhìn đến không. Tô An dẫn theo hư vô lồng chim, mặt mang ý cười đối với tiểu nam hài nói. Tô An nửa ngồi xổm xuống thân mình, con người phiếm ý vị không rõ quang mang. Người ở nhìn kỹ sao? Tô An tay vừa động, khóe môi hơi hơi gợi lên, liền giống như kịch bản chung giống nhau trống rỗng nhéo lên một quả tiền xu. Vương Dung cùng một chúng giám khảo nhìn này thần kỳ một màn chấn kinh rồi. Ma thuật, chân chính ma thuật, hắn thật sự trống rỗng nặn ra một quả tiền xu. Thấy rõ ràng, Tô An ngón tay vừa động, trong tay tiền xu nơi tay chỉ động tác hạ quay cuồng. Tuyệt đối không cần vạch trần đáp án, Tô An dùng ngón tay chỉ vào tiểu nam hài. Bọn họ sẽ cầu ngươi, sẽ nịnh hót ngươi, một khi nói ra ngươi liền không có giá trị lợi dụng, hiểu không? Không đáng một đồng, Tô An điểm điểm tiểu nam hài cái chán. Ma thuật bí mật không gì ghê gớm, biến ma thuật kỹ xảo mới quan trọng, bình thầm mấy người hai mặt nhìn nhau. Đúng mức động tác, ý vị thâm trường ánh mắt, rất dễ dàng mà khiến cho người cảm nhận được cái loại này thuộc về Tô An khí chất. Quan trọng nhất một chút là từ hắn biểu diễn hoàn toàn nhìn không ra tựa hồ biểu diễn dấu vết. Tựa hồ đứng ở chỗ nào chính là Tô An. Không phải những người khác, hắn chính là Tô An. Bọn họ gật gật đầu, mỉm cười đối Thư Trừng gật gật đầu. Chúc mừng ngươi, Thư Trừng, thử kính thông qua, hết chương.